Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1611, quần địch đột kích. Đường hầm tan vỡ, đường nối xuyên qua, chí cường khí tức tràn ngập, toàn bộ thời không đều là khe lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, giống như thương thiên tan vỡ, hết thảy đều rách nát. Không còn tồn tại nữa, bất diệt thiên dương đều đang lắc lư, tuy rằng địa điểm chiến đấu không thuộc về mảnh thời không này, nhưng vẫn không hợp thói thường, có năng lượng tiết ra ngoài, quét ngang toàn bộ bất diệt thiên dương, đủ để hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập, để Tô Viêm sợ mất mật. Hắn vị trí cự cung địa điểm, hết thảy cung điện đều đang phát sáng, nội hàm khí tức giác tỉnh. Tuy rằng trước mặt chống lại gợn sóng năng lượng, thật có chút cự cung vẫn là sụp đổ rồi. Tô Viêm nơi ẩn thân, thuộc về mạnh nhất cự cung một trong, chống đỡ gợn sóng năng lượng. Hắn chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi. Hôm nay trải qua quá ly kỳ, nhìn thấy thần bí đường nối xuyên qua xuống, nhìn thấy thiên đế cổ đại phản giết tới, hắn đều cảm thấy đang nằm mơ. Tất cả những thứ này như là một giấc mơ. Phía trước thế giới đã trưng thành một cái đại hắc động. Bất luận cái gì cảnh tượng đều thấy không rõ lắm. Cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là tương lai kẻ địch sao? Tô Viêm thở dài. Hắn vẫn là nhỏ yếu. Cùng trong thiên địa tối cường giả so ra. Thật không đáng nhắc tới. Rất nhanh, Tô Viêm trấn định lại. Nhỏ yếu hắn biết rõ, lấy tốc độ nhanh nhất, đem nguyên thần trùng tu xong xuôi, mới là hiện giai đoạn lớn nhất nhiệm vụ. Đồng dạng, đại hắc hổ để hắn ở đây đợi chờ mình, khoảng thời gian này liền ở lại chỗ này tu luyện đi. Vù, Tô Viêm nguyên thần phát sáng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, ở trước mặt của hắn, Thái Dương Mẫu Kinh mở ra đạo thư, một tờ tiếp một tờ. Tự chủ tụng đọc mẫu kinh áo nghĩa, trình bày nguyên thần chất chi biến vô thượng ảo diệu. Nguyên thần, linh hồn của người ta, cũng giống như là người mệnh đèn. Thái Dương Mẫu Kinh, thiên địa mạnh nhất mẫu kinh một trong, chủ đạo nguyên thần, xem càng sâu, Tô Viêm càng là kinh dị. Bản kinh văn này mục tiêu cuối cùng, tựa hồ muốn đem nguyên thần rèn luyện thành thân thể máu thịt. Đây là thân ngoại hóa thân sao? Nói chung Thái Dương Mẫu Kinh cực kỳ thâm ảo cùng đặc thù. Tô Viêm nguyên thần không ngừng phát sáng, phụt lên ngoại giới tung bay dương khí tinh hoa, xuyên qua đến nguyên thần ở trong, kéo dài lớn mạnh Tô Viêm nguyên thần cảnh giới. Nguyên thần của hắn không ngừng lớn lên, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Nguyên thần tiếng tụng kinh cũng càng ngày càng lớn lao cùng rung tai rồi. Toàn bộ cự cung đều có vẻ rất không bình thường. Theo Tô Viêm tụng kinh ở cộng hưởng, trong cung điện to lớn trường tồn đại đạo tinh hoa tản ra, hướng về Tô Viêm hội tụ đến, đem hắn tôn lên như một vị Thái Dương Thánh Hoàng. Hào quang rừng rực, nguyên thần của hắn ở nhỏ yếu bên trong điên cuồng lớn mạnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Tô Viêm thân xác thật giống sinh ra một ít đặc thù biến hóa. Trên hải vực, thuyền cổ không ngừng độ hải, lung tung không có mục đích phiêu lưu. Từ khi bọn họ đánh cắp côn bằng cổ thi, mỗi giờ mỗi khắc đều đang đề phòng các tộc cường giả. Đồ ma liên minh thế tới hung hăng, tuy rằng bọn họ cũng không e ngại, có thể Tô Viêm đột nhiên bế quan, nguyên thần ly thể. Ngao du thái hư, này có chút đột nhiên, khoảng thời gian này bọn họ cẩn thận một chút, tách ra không ít đuổi giải bọn họ cường giả, không muốn cùng những người này triển khai bất luận cái gì giao chiến. Là có chút biến hóa, phạm kiếm kinh dị, Tô Viêm nguyên thần đến cùng đi rồi nơi nào, cơ thể hắn quạnh hiu, ngồi xếp bằng ở trên thuyền cổ, không có bất luận là sóng năng lượng nào truyền ra. Tình huống này rất nguy hiểm, không thể bị bất luận người nào quấy rối. Vào giờ phút này, Tô Viêm vắng lặng thân xác, dương khí tràn ngập, như là một loại nào đó nguyên nhân đặc thù, kích thích Tô Viêm thân xác tự chủ thức tỉnh, đặc biệt mạnh mẽ và cường thịnh, cả người lỗ chân lông phụt lên khí huyết tiết ra ngoài, gây thành thiên địa tan vỡ hình ảnh, loáng thoáng, đáng sợ rồng gầm thanh âm nổ vang, dung tai phát điếc, bảo vệ đại trận đều chống không nổi, chấn động rộng lớn hải vực, tỏa ra vạn tầng sóng lớn. Long Hiểu Hiểu giật mình, đây cũng không phải là rồng gầm, mà là Tô Viêm thể xác đủ mạnh, tự chủ tản mát ra ngâm rít, cơ thể hắn phảng phất vô hình trung lớn mạnh. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Tô Viêm nguyên thần, hơn nửa thu hoạch cái gì rồi? Viêm Tước nhẹ giọng nói, chân tiên cảnh, nguyên thần cùng thân xác hòa làm một thể. Một khi nguyên thần phát sinh biến cố, sẽ trực tiếp liên lụy đến thân xác. Cơ thể hắn vô hình trung lớn mạnh, như là mở ra thiên phú. Tô Viêm nguyên thần thu hoạch đại tạo hóa. Nói không sai. Phạm Kiếm cũng kiến thức bao rộng, nói rằng, không biết nguyên thần ở cái gì phương vị, nếu ảnh hưởng thân xác, xem ra thật không đơn giản. Nghệ Viên đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, phát hiện có một ít chiến thuyền tới gần bọn họ vị trí hải vực. Hắn lạnh lùng nói, bang này thuốc cao bôi trên da chó, nhanh như vậy liền đuổi kịp. Hừ, chờ đợi Tô Viêm xuất quan. Chiến lược tiến một bước tăng cường, cũng nên cho bọn họ giáo huấn rồi. Đại lực bọn họ có chút dục già dục dịch, khoảng thời gian này bọn họ vẫn đang ngủ đông, tiến bộ cực kỳ kinh thế, lại nắm giữ côn bằng đại thần thông một ít tán thủ. Từng cái biến hóa rất lớn, dựa vào dương ngư cá con đại kỳ ngộ, nghĩ không cường đại đều khó khăn. Từng cái chiến huyết đều đang sôi trào. Mấy ngày nay đồ ma liên minh làm ầm ĩ động tĩnh rất lớn. Bọn họ rất muốn xuất kích giáo huấn một chút bọn họ. Thuyền cổ cấp tốc rời đi vùng biển này. Tô Viêm đang bế quan, không thể có bất luận cái gì quấy rối. Huống hồ, nếu như không có Tô Viêm vô thượng chiến lực, muốn đánh nổ đồ ma liên minh hy vọng cũng rất xa vời. Có người nói hiện tại đồ ma liên minh bên trong, cường giả san sát, cấp bậc thánh tử cường giả rất nhiều hội tụ, đội hình rất lớn, đây là muốn một hơi ăn đi bọn họ. Thánh tử, địa phủ đưa tới một tông thời không bí bảo, có thể phạm vi lớn chiếu rọi hải vực. Có người nói bước đầu khóa chặt thiếu niên ma vương chiến thuyền tung tích. Giờ khắc này, rời xa đồ ma liên minh kỳ thiên thánh tử, nghe được câu này lạnh nhạt nói, không quản hắn, đại tạo hóa quan trọng, ở cho ta một ít thời gian là có thể tới gần hải vực tạo hóa địa. Không có bất kỳ vật gì có thể so được với nơi này tạo hóa địa. Kỳ thiên thánh tử tự tin rất lớn, hắn rốt cuộc nắm giữ ngự thiên đạo đồ, bức tranh này đã suy tính là đại khái vị trí. Chỉ cần hắn tiêu phí thời gian thăm dò, liền có thể thăm dò rõ ràng hải vực bảo tàng địa. Cũng không biết trước ngang trời viên thái dương kia, đến cùng báo trước cái gì. Hắn đối với bất diệt thiên dương nhớ mãi không quên, tổng nghĩ biết rõ lai lịch. Đáng tiếc hắn thử nghiệm lấy nguyên thần lùng bát, trước sau không tìm được bất luận cái gì manh mối. Kỳ thiên thánh tử có linh cảm, vật kia hơn nửa lai lịch không đơn giản. Bất diệt thiên dương bên trong, Tô Viêm nguyên thần thể ngày càng lớn mạnh, xúc động dương khí gột rửa nguyên thần thể xác. Dần dần, nguyên thần của nó phát sinh trên bản chất thay đổi. Loáng thoáng, có một loại đưa thân vào ngàn tỷ thần hỏa bên trên uy nghiêm đang tỏa ra, đồng dạng, cũng có từng tiếng đinh tai nhức óc đạo âm nổ vang. Thiên địa mẫu kinh bị hắn tụng đọc càng ngày càng rườm ra, cuối cùng đều hình thành một bộ kinh thế hình ảnh. Bỗng nhiên, từng vòng ánh mặt trời treo lơ lửng ở Tô Viêm sau đầu, dường như 108 đạo thần hoàn đem tôn lên như một vị thái dương thánh hoàng, khuấy động ra đáng sợ linh hồn ánh lửa. do người mà tiên. Từng tiếng đạo hét nổ vang, xúc động mênh mông dương khí hội tụ. Tô Viêm nguyên thần có chút vặn vẹo, tu luyện tới quan trọng nhất thời khắc, phải hoàn thành một lần kinh người lột xác, như là bị vây ở trong tiên lô nung đốt, cũng dường như đưa thân vào trong biển lửa tiến hành tàn khốc đốt nứt. Thái dương mẫu kinh vận chuyển càng mạnh, xúc động dương khí liền càng nhiều, từng bước lấp kín thiên địa, hình thành dương khí đại dương, sôi trào rít gào, nóng rực cuồn cuộn, thiêu đến Tô Viêm nguyên thần đều phải tiến hành nổ tung. A, Tô Viêm phát ra một thân thống khổ gầm nhẹ, lần này lột xác hoàn toàn khác nhau, nguyên thần muốn sinh ra một loại nào đó vật chất, giống như thân thể máu thịt, muốn hóa thành cái thứ hai Tô Viêm. Nguyên thần gần như điên cuồng hấp thu dương khí, do đó dẫn đến Tô Viêm nguyên thần cũng bắt đầu bành trướng, như là xưng thành một cái tên béo, hình thể có vẻ rất cao. Răng rác, bỗng nhiên, nguyên thần của hắn nứt ra vết rách, một cái tiếp một cái, có thể nhưng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Chủ yếu là thu nạp dương khí quá nhiều, mang theo ánh lửa, đốt cháy Tô Viêm thân thể tàn phế. Có thể càng là như vậy, Tô Viêm trong nguyên thần dần dần tản mát ra khí thế, liền càng ngày càng khủng bố, như là không trọn vẹn thái dương sinh linh đang thức tỉnh. Ở dương khí trong biển lửa thôn hấp tinh hoa, cũng diễn sinh ra thiên địa quy tắc, tiên đạo trật tự, do người mà tiên tiến hóa, đã triển khai rồi. Sương mù màu trắng, Tô Viêm xem ra tàn tạ nguyên thần thể lại lắc lư lên. Từ lâu cùng hắn hòa hợp một lò sương mù màu trắng. Vào giờ phút này, thật triệt để hòa tan rồi. Tô Viêm không có cảm giác gì, cảm thấy đây chính là thuộc về mình vật chất. Hiện tại vật quy nguyên chủ, hắn sinh ra một loại cảm giác như vậy. Tô Viêm cũng không biết tại sao biết có loại tâm thái này. Nói chung không quản vật này là của ai, nếu rơi vào trong tay chính mình, nên hết thảy đều thuộc về mình, bằng không hắn sẽ nghĩ biện pháp phế bỏ sương mù màu trắng. Tô Viêm không cho phép bất luận cái gì không thuộc về mình vật chất quấy rầy chính mình đường tu hành, cái này cũng là một loại ẩn tại uy hiếp. Ngày này bắt đầu, sương mù màu trắng cùng Tô Viêm nguyên thần toàn diện dung hợp. Vào thời khắc này, nguyên thần của hắn hào quang vạn trượng, khí sông tận sao trời, đều muốn đánh rơi dưới cửu trọng thiên. Vật chất này triệt để thuộc về ta, quả thật là khủng bố. Tô Viêm hét dài một tiếng, nguyên thần hừng hực sán lạn, hồn khí của hắn trong thời gian ngắn tăng vọt đến chân tiên cảnh tầng thứ đỉnh phong ở trong. Mà vì hắn đánh xuống tuyệt thế đạo cơ, mà ở thái dương mẫu kinh kinh văn trật tự sinh ra bên dưới, nguyên thần hóa thành thân thể máu thịt, khí thôn tinh không, lại như một đoàn hoàng kim hỏa diễm ở đốt cháy vũ trụ vòng trời. Oanh, đáng sợ hào quang tỏa ra, bắt nguồn từ trên mặt trời, tiên huy diễm diễm, mẫu khí bốc hơi, đó là Tô Viêm nguyên thần, dáng vẻ trang nghiêm, nguyên thần thể xác tự chủ hô hấp, nuốt khắp nơi dương khí. Hắn dường như bị thai nghén mà ra thái dương tiên thể, càng ngày càng rừng rực cùng kinh thế rồi. Oanh, phút chốc, Tô Viêm con ngươi mở to, mắt thần như hai vòng cô đọng thái dương đang thiêu đốt, bắn ra một đạo tiếp một vệt thần quang, kinh sợ lòng người. Đây là trong truyền thuyết thái dương thiên nhãn, từ Tô Viêm thiên mục bên trong phơi bày ra, phóng ra đáng sợ hào quang. Đó là cái gì tia sáng? Quá chói mắt rồi. Mênh mông hải vực, rất nhiều người kinh ngạc, nhìn thấy tươi đẹp hào quang từ trên vòm trời tỏa ra. Rất chói mắt, như cùng người con mắt đang đóng mở. Thần quang một đạo tiếp một đạo, như là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tinh tái sinh, ma đầu đem diệt. Thiên hàng tường thụy, mặt đẹp tuyệt sắc, thân thể mềm mại như nước thiên thủy thánh nữ. Lời nói lành lạnh, khí thế vô hạn mạnh mẽ, bởi vì bọn họ triệt để xác nhận thuyền cổ phương vị. Đồ ma liên minh, đội hình rất lớn, đã bắt đầu phong tỏa hải vực, ẩn giấu lâu như vậy, rốt cuộc tìm được các ngươi rồi. Địa phủ âm quân hạo, khí tức tàn lãnh, lạnh lẽo con ngươi, thông qua hắc ám cổ kính, đã thấy trên thuyền cổ một ít tình hình. Thiếu niên ma vương, ta đối với đầu của hắn chờ mong đã lâu. Thông thiên thiếu chủ ngữ khí lạnh lẽo, bỏ ra thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như là tìm tới bọn họ rồi. Mênh mông hải vực, sát khí tỏa ra, đông nứt chu vi vạn dặm, thần ma múa tung, cảnh tượng khiếp người. Đây là đáng sợ nhất chiến trường. Một hồi mưa to gió lớn bao phủ ra, sợ là muốn náo động toàn bộ đế lộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.